nhiên cũng không có gì là lạ, vì em luôn là người thích quan sát, không nhẹ dạ cả tin. Thảo nào La Lập Phàm chế em cũng nghi ngờ cả anh. Tôi nói, em nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả em. Tôi nghĩ một chút rồi nêu ví dụ. Có lẽ em không biết, đêm Thành Lộ mất tích, em đã mộng du rồi trèo lên gian gác nhỏ, cho nên em không thể chứng minh 100% mình luôn tỉnh táo được. Sao em biết chính mình mộng du? Hân Nghi và Dạn Tử Viễn đã nhìn thấy. Tôi thở dài. Hân Nghi vừa nói thấy em và Thành Lộ nói chuyện, nhưng chính em không biết gì hết. Chắc lúc nãy đang mộng du. Cốc Quỳ Dương hơi do dự rồi nói, anh cũng nghe thấy em và Thành Lộ nói chuyện. Tôi kinh ngạc, thì ra là thật ư? Trời ơi, lẽ nào Thành Lộ đang ở quanh đây? Không thể có chuyện đó được. Tôi bất giác đưa tay bịt tai Hân Nghi, sợ cô ấy nghe thấy. Cốc Quỳ Dương nói, nói đùa đấy, lúc nãy chúng ta đều nhìn rồi, làm gì có Thành Lộ nào. Thế thì em đang nói chuyện với ai? Sao anh lại nghe thấy tiếng Thành Lộ? Chắc em không thể quên cái truyền thuyết mà anh hiểu rất tin ấy. Trong huyền rừng núi quái dị, vào một lúc thích hợp, có thể nhìn thấy người đã chết. Tôi hừ và cắt ngang. Chỉ nói bừa, ai bảo là Thành Lộ đã chết. Vậy em giải thích xem, tại sao cô ấy mất hút lâu như thế? Thời tiết này, nếu lang thang ở ngoài thì sống nổi không? Và chuyện anh hiểu đến ngôi nhà đen nhìn thấy hồn ma Thạch Vi, rồi cũng suýt chết theo, sẽ phải giải thích sao? Chẳng lẽ tôi hoàn toàn cảm thấy rối trí? Liệu có phải lúc nãy em nằm mơ gặp và nói chuyện với Thành Lộ, giống như các chuyện cổ tích vẫn nói là báo mộng không? Anh đọc quá nhiều lời bình sách của ông già Đan Điểm Phương thì phải. Tôi phản bác lại. Cốc Quỳ Dương nói, em cố nhớ lại xem trong mơ em nói chuyện gì với Thành Lộ. Tôi im lặng ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói, không sao nhớ rõ được. Cố lục tìm mãi chỉ nhớ được một chữ lạnh. Chị ấy nói lạnh, à, còn nói là chết trả thù. Chị ấy muốn trả thù kẻ đã hại mình. Tôi rùng mình, lẽ nào đúng là chị ấy bị hại và muốn trả thù ai? Cốc Quy Dương trầm ngâm, suy nghĩ rất mông lung. Có thể cô ấy nói là mình đã trả thù. Tôi kinh hãi, La Lập Phàm. Ý anh là La Lập Phàm chết là do Thành Lộ trả thù? Thành Lộ biến thành ác quỷ giết La Lập Phàm. Anh không cảm thấy hoang đường hay sao? Anh rất muốn tin vào một cách giải thích dễ chịu hơn, nhưng chúng ta đang bế tắc. La Lập Phàm đang bình thường mà chết luôn được. Nếu không tin ở cách giải thích hão huyền, thì hung thủ phải nằm trong số chúng ta. Ai? Ai đã có thù sâu với La Lập Phàm đến thế? Giờ đây anh chỉ nghĩ đến một khả năng. La Lập Phàm hại Thành Lộ, oan hồn của Thành Lộ trả thù, giết La Lập Phàm. Hoặc ít ra, oan hồn cô ấy cho rằng La Lập Phàm hại mình. Cô ấy trả thù tất cả những kẻ đáng nghi. Giọng Cốc Y Dương hơi run run thì phải. Tôi bừng miệng, thật đáng sợ. Trên đời này lẽ nào có hồn ma âm hồn? Cốc Y Dương khẽ nói, anh vốn cũng không tin những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua và những chuyện cũ về Thạch Vi ăn hiểu, khiến anh không thể không tin một thế giới xa xôi. Đang nói giờ, bỗng anh ngừng bặt, vì trên đầu không xa có một tiếng két mở cửa ngôi nhà gỗ này. Tôi hầu như tắc thở. Lại là một tiếng két nữa, sau đó là tiếng đóng cửa. Tiếp đó là tiếng bước chân lộp cộp, giày ủng, có vẻ giống tiếng giày trượt tuyết hơn. Hân Nghi ngồi bên tôi cũng run rẩy, hình như bị tiếng động bất ngờ ấy đánh thức. Tiếng bước chân rất chậm, chắc người ấy đang đi khắp gian nhà để kiểm tra xem có dấu vết người lạ vào đây hay không. Tim tôi đập nhanh muốn chết, nhưng đầu óc lại như đóng băng. Tôi chỉ có thể nảy ra ý nghĩ, may quá lúc nãy đã giấu ván trượt tuyết và gậy xuống hầm. Đây là chổi quét tuyết mà chúng tôi đã rú khỏi người hắt ra ngoài cửa, lại dùng cây chổi lau sạch mọi dấu vết. Nhưng chúng tôi sợ cái gì nhỉ? Chúng tôi không làm chuyện gì sai trái, sao phải trốn tránh? Biết đâu chỉ là một nhân viên khu nghỉ dưỡng chưa kịp xuống núi giống như Trương Cầm. Người này sẽ trợ giúp và đưa chúng tôi xuống núi. Người này đến, tại sao chúng tôi phải run sợ? Vì chúng tôi không tin ở vận may nữa, không tin rằng những chuyện tàn độc xảy ra quanh chúng tôi chỉ là ngẫu nhiên. Riêng gã Dạn Tử Viễn thì vẫn hỏi, hay là chúng ta thử liên hệ với người ta, biết đâu sẽ. Cốc Quỳ Dương ngắt lời, biết đâu sẽ là mấy con linh miêu muốn đùa với anh. Dạn Tử Viễn nín lặng. Bước chân đã đi đến chỗ cuối cùng của gian nhà, dừng lại bên cửa hầm. Thời gian như bị cái lạnh làm cho đông cứng. Chúng tôi bị nỗi sợ hãi bất tận hành hạ kinh khủng. Hân Nghi run cầm cập nắm chặt tay tôi. Tôi lo cô cũng không chịu đựng nổi sắp òa khóc rồi. Tiếng bước chân vang lên, đi xa khỏi cửa hầm. Liệu người ấy có nhận ra tôi đang ở trong này, hoặc đã từng đến nhà này? Tôi xóa hết mọi dấu vết trước khi nhảy xuống đây, nhưng có đủ để xóa tan mối nghi ngờ của họ không? Anh ta hoặc cô ta là ai? Nhưng rõ ràng là người đó rất thông thuộc vùng rừng núi này, nên mới có thể đêm khuya đi trên tuyết đến đây. Mấy giờ rồi? Là giờ đêm hay sắp sáng? Tiếng bước chân lại đến cửa hầm và dừng lại. Hân Nghi càng run bắn. Tôi ghé tai vào sát cô nói: đừng sợ, chúng ta có bốn người, hắn chỉ có một. Bốn chọi một không vấn đề gì đâu. Nhưng liệu có phải chỉ có mình hắn? Khoảng 2 phút sau, tiếng bước chân lại vang lên. Hình như người ấy đang suy nghĩ, rồi cho rằng không cần thiết phải mở cửa hầm ra. Lại bước đi một vòng, rồi kẹt mở cửa. Sau đó là tiếng đóng cửa rất mạnh. Người nào thế nhỉ? Giản Tự Viễn vừa nói đã bị Cốc Y Dương chồm lên bịt miệng. Không ai có thể xác định người ấy đã đi hẳn chưa. Biết đâu vẫn còn án ngữ ở ngoài cửa. Có tiếng huýt sáo từ bên ngoài vọng vào. Không nghe ra là làn điệu gì. Dù là ai, chắc chắn tâm trạng người đó đang vui vẻ hơn hẳn chúng tôi. Tiếng huýt sáo xa dần. Tôi nói: chúng ta phải đi khỏi đây thôi. Đi, đi đâu? Giản Tự Viễn hỏi. Tôi nghĩ bốn chúng ta cứ ngồi lại đây rất đầm ấm. Hân Nghi bực mình. Nếu anh cho rằng bốn chúng ta ăn ngủ bài tiết trong hầm này là đầm ấm thì anh cứ việc ở lại. Tôi tán thành với Lan Lan, biến khỏi đây cho nhanh. Cốc Kỳ Dượng nói: mong sao đừng có ai mò đến đây nữa. Tôi cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có người lại mò đến. Và không chỉ có một người đâu, tôi nói. Giản Tự Viện nói: cô lại ăn ốc nói mò rồi. Lát nữa nên anh sẽ nhận ra thôi. Tôi tuy đã quét sàn nhà, đem ván và gậy trượt tuyết xuống đây rồi, nhưng nếu có ai có kinh nghiệm trinh sát, nhìn mặt sàn ẩm ướt sẽ không loại trừ khả năng chúng ta đã bước vào nhà. Hắn đứng do dự mãi, chắc nghĩ rằng dưới hầm không chỉ có một người, cho nên hắn giả vờ như không phát hiện ra điều gì đó bỏ đi. Giản Tự Viễn kêu lên: xem ra lúc nãy chúng ta tỏ ra quá yếu đuối. Chúng ta có tận bốn người, sao không lên đánh vỗ mặt hắn để làm quen xem sao, sợ cóc gì? Cơ Quỳ Dương nói: điều đó quá dễ hiểu, vì chúng ta không thể khẳng định bên ngoài có đồng bọn của hắn hay không. Hoặc hắn có đem theo 3 con linh miêu đến không? Hắn có hung khí không? Tôi nói: nếu hắn lại đến nữa, chắc hắn đã có chuẩn bị rất kỹ. Cho nên ta phải đi khỏi đây ngay. Ta nên bàn trước xem nên thế nào. Có 3 khả năng: một là đi tìm ngôi nhà khác, 2 là đi theo vết chân vết trượt của hắn, tìm bọn họ, 3 là quay về ngôi nhà cũ. Cả gian hầm im phăng phắc. Lát sau Giản Tự Viện nói: cả 3 cách đều chẳng ra sao, đều rất không an toàn. Vậy anh có sáng kiến gì, ngoại trừ cứ ngồi lì ở đây? Tôi hỏi. Giản Tử Viễn im thin thít. Cốc Quỳ Dược nói: nếu bám theo vị khách bí hiểm vừa rồi thì xác suất rủi ro rất lớn. Tôi nói: đúng là rất nguy hiểm, nhưng cũng có cái hay là ta có thể biết được sự thật và biết mình biết người nữa. Con gái mà Thạo binh pháp ra trò đáng phục thật. Giản Tử Viễn cười nhạt. Vấn đề là tôi đoán rằng không phải người ấy đi bộ đến đây. Muốn bám theo thì chỉ có Cốc Y Dương và Hân Nghi làm được. Cũng tức là chúng ta buộc phải chia làm 2 nhóm. Tôi cảm thấy Hân Nghi đang run run. Quả nhiên Hân Nghi nói: không, không, chúng ta không thể tách nhau ra. Cốc Quỳ Dương nói: khẳng định là không thể làm vậy. Còn việc quay lại ngôi nhà cũ cũng rất nguy hiểm. Có lẽ bọn Linh Miêu vẫn chờ chúng ta. Tôi cảm thấy đúng là bọn Linh Miêu nhằm vào chúng ta. Nhưng không phải chúng luôn túc trực ở ngôi nhà gỗ, mà là ngẫu nhiên viếng thăm vài lần. Chủ nhân huấn luyện chúng làm sát thủ vào lúc cần thiết mà thôi. Khi Trương Cầm chưa xuất hiện thì chúng ta không phải mục tiêu sát hại. Khi Trương Cầm xuất hiện thì tất cả đã thay đổi. Tôi cũng lúng túng không thể nói rõ bây giờ nên đi đâu. Những chuyện xui xẻo chúng ta gặp, sao cô cứ đổ diệt cho em Trương Cầm đáng thương? Giản Tử Viện nói. Tôi mặc kệ anh ta nói tiếp. Khi chúng ta đã trốn ra khỏi ngôi nhà gỗ, bọn Linh Miêu đã nhận ra kế bỏ trống thành, thì chủ nhân của chúng không cần bọn sát thủ Linh Miêu ôm cây đợi thỏ nữa. Lý do rất đơn giản. vì chúng ta đã nhận ra ngôi nhà gỗ hết sức đáng sợ, bèn bỏ trốn chạy ngay trong đêm. Chúng ta không thể lại tự chui đầu vào giọ. Có quỷ dượng nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cho nên tôi tán thành quay lại ngôi nhà cũ. Hân Nghi nghĩ nghĩ sao? Hân Nghi nói, nhưng tôi rất sợ quay về. La Lập Phàm và Trương Cầm đều chết ở đó. Tại sao ta không thể tìm một ngôi nhà khác? Tất nhiên là có thể, nhưng hơi mơ hồ. Tôi có cầm theo bản đồ, nhưng tìm phương hướng thì không dễ đâu. Chúng ta chưa từng đến, thậm chí chưa từng nhìn thấy ngôi nhà gỗ nào khác. Và nếu chúng ta đang đối mặt với không chỉ một người và ba con linh miêu, thì chắc chắn các ngôi nhà gỗ khác cũng nằm trong phạm vi lục soát của bọn họ. Ta sẽ phải đối mặt với rủi ro càng lớn hơn. Giản Tự Viễn lắc đầu, nghe không xuôi tai tí gì. Cậu nói cứ như giữa trời tuyết này có một đại đội đặc công đang kìm mấy kẻ thảo dân chúng ta vậy. Tôi tán thành với Lan Muội, hãy tìm một ngôi nhà khác an toàn hơn mà nghỉ chân. Rừng núi thì mênh mông, đâu có chuyện ngẫu nhiên bị người ta quấy rối lần nữa. Nếu cứ tranh luận mãi thế này, chị e tôi lại nhức đầu mất thôi. Tôi nhượng bộ. Thôi được rồi, thế thì ta tìm ngôi nhà khác. Nhưng trước hết phải đi khỏi đây, đừng làm những con cua trong giọ nữa. Tôi đứng dậy, bước đến đẩy cái nắp hầm lên. Ánh sáng từ gian nhà bên trên bắn xuống, thì ra trời đã sáng. Đáng buồn là bên ngoài gió mạnh tuyết rơi, không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ khác là bông tuyết đã nhỏ đi nhiều, nhưng rơi rất mau, đua nhau trút xuống, lách cả vào cổ áo tôi. Hai vết trượt tuyết rất rõ, lượn săn phải, rồi đi tận đâu nữa không biết. Lúc này nếu tôi có đủ bộ dụng cụ, chắc chắn tôi sẽ không kịp nổi mà đuổi theo xem sao. Cốc Quy Dương xem kỹ tấm bản đồ của khu nghỉ dưỡng mà tôi đem theo. Giản Tự Viễn cuối cùng cũng ra khỏi ngôi nhà, có vẻ vẫn còn lưu luyến tiếc rẻ, nghiêng ngó khắp chỗ, như đã có cơ hội nhìn rõ ngôi nhà và khung cảnh xung quanh vậy. Tôi chợt nảy ra một ý. Tôi nhớ là anh luôn mang theo bên mình chiếc máy ảnh gọn nhẹ thì phải. Giản Tự Viễn cười, muốn chụp kỷ niệm à? Em Lan phấn chấn thật đấy. Quả nhiên, anh ta lục túi lấy ra một chiếc máy ảnh mini nói, cười lên. Cười được à? Tôi phát cáu, anh chụp toàn cảnh ngôi nhà gỗ này đi. Để làm gì? Chỉ là một ngôi nhà cũ nát sập sệ, không có giá trị nghệ thuật. Nhưng anh ta vẫn chụp một kiểu. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bảo anh ta chụp lại ngôi nhà gỗ này. Tôi đang thấp thoáng một ý nghĩ, điều cần nhất lúc này là phải ngồi xuống phân tích làm rõ các manh mối đang rối tung. Giọng Cốc Y Dương vang lên phía sau, có thể đại khái nhận ra phương hướng rồi, mọi người theo tôi. Anh bắt đầu trượt tuyết. Tôi có chú ý, thế là phải đi theo hướng ngược lại với vết tuyết còn đang trên mặt tuyết, tức là Cốc Y Dương có ý tránh hướng đi của nhân vật đêm qua mò đến đây. Sau 2 tiếng đồng hồ, khi tôi cảm thấy khó mà cất thêm một bước nào nữa, thì nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ngay ở trước mặt. Nó rất giống ngôi nhà gỗ chúng tôi thuê. Nóc nhà đọng lớp tuyết rất dày, có cảm giác ngôi nhà sắp bị đè bẹp dí. Nó im lặng đứng đó, mặc kệ gió tuyết tha hồ ngược đãi. Giản Tự Viễn hà hà rất khệnh khạng tự đắc nói, tôi đã bảo mà, chúng ta quyết định rất chuẩn, thấy chưa? Khung cảnh rất yên tĩnh hiền hòa. Nếu trong ngôi nhà gỗ có người thì vừa khéo để chúng ta kết bạn. Nếu không có ai thì ta vào uống nước ăn uống, hưởng thụ lạc thú của chủ nhà. Tôi và Hân Nghi đều lử mắt nhìn anh ta. Mấy ngày như thế này mà còn có lạc thú cái quái gì? Bên ngoài ngôi nhà, tuyết trắng phau sạch sẽ, không có một dấu chân. Cứ như nhiều năm tháng qua chẳng có ai làm phiền vậy. Được như thế tất nhiên là do tuyết lớn rơi suốt 2 giờ vừa rồi tạo nên. Cốc Quy Dương thao ván trượt tuyết ra, bước lên trước tiên gõ cửa. Không có ai trả lời, anh đẩy cửa, cửa khóa chặt. Chúng tôi vòng ra phía sau thì thấy một ô cửa sổ đang hé mở. Kiểu cửa một cánh đẩy lên xuống, nhìn biết ngay là bên trong nhà vệ sinh. Giản Tự Viễn xung phong trèo lên bậu cửa sổ, đẩy cánh cửa lên rồi chui vào trong. Một phút sau, anh ta xuất hiện ở ngay cửa ra vào, hai tay dang rộng, cười rất tươi. Hoan nghênh các bạn của tôi, một lần chi tiền được ở ngay 2 ngôi biệt thự. Tôi lắc đầu ngắn ngầm, lúc này mà vẫn còn cười được. Anh đã xem kỹ chưa? Không có người chứ? Giản Tự Viễn chỉ vào phía sau lưng. Chỉ biết rằng tôi đi từ nhà vệ sinh ra đến đây, giày ủng nện rất mạnh, không gặp ai hết. Bốn chúng tôi cùng đi khắp nhà một lượt. Bên trong bố trí hệt như ngôi nhà chúng tôi đã thuê,

Có lẽ cô ấy chỉ cách đây không xa đâu. Giản Tử Viễn cười nhạt. Nên nói là xác của cô ấy cách đây không xa mới đúng. Tôi nói, đừng nên kết luận quá sớm. Dù lỡ trượt chân ngã xuống thật, tuyết dày thế này chưa chắc đã bị thương nặng đâu. Chính vì tuyết dày lại ở bên cây cối, có thể cô ấy bị lún rất sâu trong tuyết, không kịp cứu rồi. Vẻ mặt Cốc Y Dương thật nặng nề. Hân Nghi nói, đó chỉ có thể là như vậy. Có lẽ chúng ta nên xuống đó tìm. Nếu chúng ta muốn lại hy sinh vô ích thì có thể xuống tìm, nếu không thì nên đi khỏi đây. Giọng Cốc Y Dương gần như vô cảm, có chăng chỉ là bản năng sinh tồn. Khi mọi người đều xoay người lại, tôi nói, tôi muốn mượn cuộn dây thép của anh Tử Viễn. Giản Tử Viễn ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra. Cô thích cái ví à? Tôi nói, lãng phí cái ví LV thì thật là đáng tiếc. Giản Tử Viễn nhìn tôi đầy ngộ ý, tủm tỉm cười. Tôi có thể lấy giúp cô. Sau đó nên chia nhau thế nào đây? Ta sẽ bàn nhau. Anh ta lục ba lô lấy ra một cuộn dây thép nắn thử nói, dùng để câu cái ví thì hơi mềm. Anh ta gập đoạn đầu dây thép lại làm 3 lần, sau đó uốn lại thành cái móc. Trừ phi cái ví đựng xi măng, nếu không nhất định sẽ ăn chắc. Rồi anh ta duỗi thẳng toàn bộ, ướm thử thấy đầu móc còn cách ví một quãng, bèn lấy ra một cuộn thừng ni lông, đánh đai quanh bụng 2 vòng, thít cho thật chặt. Sau đó đưa đầu dây thừng còn lại cho tôi nói, mọi người kéo tôi lại, tôi ngã xuống là chuyện vặt. Nếu không lấy được cái ví LV thì tổn thất sẽ cực lớn đấy. Hân Nghi lắc đầu, cái đồ hám tiền nhà anh có cần thiết phải mạo hiểm như thế không? Giản Tự Viễn tháo bỏ bàn trượt tuyết, bước xuống dốc một đoạn, ngoái lại nhìn Hân Nghi nói, em Hân Nghi không biết thật hay sao? Em Na Lan đâu có tăm tia cái ví. Hân Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc, anh ta đang nói gì thế? Tôi kéo căng sợi dây từng nói, chờ lát nữa sẽ biết ngay. Giản Tự Viễn bước thêm vài bước xuống dốc, trượt chân mấy lần, nhưng đã có tôi và Cốc Y Dương kéo chặt dây bảo hiểm, nếu không anh ta đã rơi xuống dốc bỏ mạng như chơi. Giản Tự Viễn quăng sợi dây thép lên ngọn cây thông, bị trượt vài lần, cuối cùng cũng khều ra được cái ví rơi xuống tuyết. Tuyết dày đã giữ không cho nó bị trôi xuống vực. Giản Tự Viễn lại vung dây thép ra, móc trúng quay ví, rồi từ từ kéo nó lên. Khi cái ví đã ở ngay trước mặt, anh ta phấn chấn kêu lên, 30.000 đồng đã nằm trong tay tôi. Nhưng rồi lại ngỡ ra, mọi người có thấy lạ không? Em Lê Vận Chi chỉ là y tá mà lại mua nổi cái ví đầm LV. Hân Nghi chép miệng nói, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tôi biết vô số cô gái sẵn sàng bán máu, bán thân để sắm được cái ví LV. Cô lại nhìn sang Cốc Uy Dương, nhưng mà chắc là có ai đó mua cho cô ấy. Giản Tự Viễn đưa tôi cái ví, tôi nói, bây giờ ta sẽ mở ra xem sao, mọi người cùng chứng kiến nhé. Tôi muốn xem trong này có những gì. Tất nhiên tôi sẽ không chiếm dụng bất cứ thứ gì, tất cả sau này sẽ nộp cho người có trách nhiệm. Tuy nhiên tôi cũng không biết sau này là bao lâu nữa. Phép mơ tuya của cái ví đã được kéo ra non nửa. Thông thường khi đi đường ví phải kéo kín. Có lẽ Lê Vận Chi khi bị ngã định mở lấy ví lấy một thứ gì đó. Cô ấy định lấy thứ gì? Tương tự như ví của mọi cô gái, ví của Lê Vận Chi cũng có chùm chìa khóa, ví tiền, điện thoại di động, hộp phấn, son môi, một lọ nước ớt. Chỉ khác là có đến 2 chiếc điện thoại di động. Tôi cầm xem, một chiếc iPhone đời mới nhất, trước kia kiểu hơi cũ, giản dị, không có bàn phím, chỉ có vài nút tắt mờ, ghi là kênh 1, kênh 2, kênh 3. Đây là máy bộ đàm vô tuyến, Giản Tử Viện nói. Anh ta giành lấy, xem xét tỉ mỉ, vừa định nhấn kênh 1 thì Cốc Uy Dương cắt lên, này anh định làm gì? Giản Tử Viễn cười nhăn nhở, giơ hai tay kiểu đầu hàng nói, tiểu đại ca yên tâm đi, tôi không dại thế đâu. Hân Nghi hoàn toàn không hiểu, các anh đang làm gì thế? Giản Tử Viễn nói, tôi giả vờ sẽ bấm một kênh trong đó, thực ra làm vậy sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nếu tên khốn đang truy sát chúng ta cũng dùng máy cùng tần số với bộ đàm thì hắn sẽ biết vị trí chúng ta đang có mặt. Máy bộ đàm là phương tiện liên lạc rất hiệu quả trong rừng núi, nhưng cự ly có hạn. Nếu hắn biết chúng ta đang ở rất gần thì hắn sẽ thu hẹp bán kính lục soát, rồi nhanh chóng tìm ra chúng ta. Một lần nữa tôi phải nhìn nhận lại Giản Tử Viễn, anh ta là người thế nào nhỉ? Đầu óc tôi vốn đã rối tung, lại phải thêm một câu hỏi nữa về anh ta. Trời đất,

Lần này tôi có ý xem xét những chỗ mà kẻ đột nhập chưa lục soát đến. Bọn trộm cướp thường rất tỉ mỉ, hiếm khi bỏ sót các khả năng. Nhưng chỗ hiếm khi như thế có thể là sau lưng tủ, bên trong chăn đệm dự phòng, lớp giữa ruột gối và áo gối, bên dưới đệm nằm, tôi đều kiểm tra. Dưới đệm nằm của Dạn Tự Viễn, tôi phát hiện được một thứ: máy tính xách tay của anh ta. Hôm nọ tôi và Dạn Tự Viễn cùng xem vài đoạn video trên máy tính. Do anh ta đặt camera ở phòng khách để quay, sóng vô tuyến sẽ chỉnh kết quả vào máy tính của mình. Video cho thấy khoảng 2 giờ đêm, tôi đã gọi điện cho ai đó. Khi đối thoại tôi nhắc đến tên Lê Vận Tri và anh Hiểu. Khi tôi đề nghị Dạn Tử Viễn cho tôi xem lại, thì anh ta một mực nói là không hề có video ấy. Cốc Quỳ Dương nát óc với cái máy tính rất lâu, cũng không tìm ra bất cứ video nào bị xóa cả. Dạn Tử Viễn và Mộc Ngân Nghi cùng xác nhận trông thấy Tô Mộng Du, tức là chứng tỏ một điều: tôi thần kinh trục trặc, cho nên lời nói của tôi không đáng tin. Nhưng tại sao các video ấy biến mất mà không bị xóa bỏ? Giải thích thế nào đây? Tôi rất bí, không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Về sau nghĩ kỹ, rồi có một kết luận, một giả thiết hình như xa vời nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là Dạn Tử Viễn có hai máy tính giống hệt nhau. Còn nhớ sau khi xem video xong, tôi sang phòng Cốc Y Dương hỏi anh ta ba câu hỏi. Thời gian đó đủ để Dạn Tử Viễn giấu máy tính đi, lấy chiếc thứ hai sạch sẽ ra, và tất nhiên chúng tôi không thể tìm thấy video ấy. Chúng tôi trắng tay ra khỏi phòng Dạn Tử Viễn. Lúc đó máy tính của anh ta vẫn ở trên bàn. Kể từ lúc đó, chúng tôi không ai hành động đơn độc. Anh ta cũng không có cơ hội giấu nó dưới đệm nằm. Gã chủ nhân bọn linh miêu đột nhập ngôi nhà đã cướp sạch các máy tính, kể cả máy tính của Dạn Tử Viễn đang để trên bàn. Giả thiết anh ta có hai máy tính không sai. Chắc chắn file video mà chúng tôi băn khoăn phải nằm trong máy tính giấu dưới đệm này. Tôi không thiết đi tìm sự thật về con người Lê Vận Trì nữa. Hứng thú của tôi tập trung vào các video thật 1 và thật 2. Nếu tôi đoán không nhầm, thì thật 1 và thật 2 có thể là châm 1 và châm 2, đều đặt tên lệch đi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì con nghiện quay phim chụp ảnh Dạn Tử Viễn đã hóa rồ, đem đặt camera siêu nhỏ trong phòng khách. Tuyết vẫn bay, gió vẫn rú rít, bầu trời xám xịt. Lúc này là mấy giờ nhỉ? Tôi mở máy ảnh xem thời gian, 3 giờ 27 chiều. Chắc chẳng mấy tốc trời sẽ tối, lòng tôi lại nặng trĩu. Cũng may không thấy một bóng người nào, mong sao Tuyết sẽ xóa sạch mọi dấu chân của chúng tôi trên đường. Tôi lần túi áo lấy ra tấm bản đồ và bức ký họa của Thạch Vi và Cốc Y Dương đã đưa cho tôi. Chăm chú nhìn ngôi nhà màu trắng ở góc bức tranh, rồi lại xem tấm ảnh ngôi nhà mà Dạn Tử Viễn đã chụp. Tôi thầm ngậm ngùi, Thạch Vi quả là có năng khiếu nghệ thuật. Các ngôi nhà gỗ ở trong xanh ở xa, nhỏ nhưng được vẽ chính xác như thật. Ngôi nhà trắng hơi bị nghiêng, cô cũng thể hiện rất chuẩn. Tôi có cảm giác hai ngôi nhà gỗ trong tranh có điểm gì đó không giống nhau. Không giống ở đâu? Có tiếng bước chân. Cốc Quy Dương và Dạn Tử Viễn bước lại. Dạn Tử Viễn nói: sao này làn lờ đánh thế, chớ bỏ lọt kẻ địch. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có ma nào đâu, tôi nói. Tôi để mắt liên tục, nhưng nếu có kẻ địch đến, chúng sẽ không vào cửa chính mà là vòng sau nhà hoặc bên cạnh. Tiếc rằng chúng ta chỉ có 3 người, không thể quan sát hết các hướng. Dạn Tử Viễn nói: có lý, cho nên chúng ta mới đào hố bẫy xung quanh đây. Anh mở gian nhà kho ở hành lang, lấy ra cái xẻng hôm nọ chúng tôi dùng để đắp người Tuyết. Tôi cau mày, sắp tối đến nơi rồi, các anh đừng nên lãng phí sức lực vào việc đào hố, chắc gì đã bẫy được ai. Dạn Tử Viễn dương dương tự đắc: yên tâm đi, bọn tôi không đi đào hố đâu. Hãy xem, hiện đệ Y Dương đang phá phách cái gì đó. Tôi ngoảnh nhìn, Cốc Y Dương đang cầm con dao phay rạch cái đi văng ở phòng khách. Tôi ngạc nhiên nói: các anh định phá hoại thật à? Tôi định nói thêm: sẽ phải đền tiền đấy. Nhưng lại nghĩ, tính mạng của chúng tôi là trên hết, chuyện vặt ấy thì có sẽ đã đáng gì. Dạn Tử Viễn giải thích: chúng tôi cần mấy cái lò xo, dỡ các mảnh tôn ốp ở bếp ga nữa, chế thành những cái bẫy kẹp thợ săn vẫn dùng, rồi bố trí trên tuyết, rất có thể sẽ tóm được những đồ xúc sinh cao to. Tôi nói: anh Tử Viễn quê ở đâu? Tôi có cảm giác anh vốn là dân rừng miền núi. Dạn Tử Viễn cố tỏ ra khiêm tốn: đâu có, chẳng qua trước kia sống khổ sở tương đối nhiều, chứ không được sung sướng như các cô cậu. Giản Tự Viễn và Cốc Y Dương dùng dây thép, lò xo, các vòng sắt chế thành 4 cái kẹp cỡ lớn, bố trí trước cửa ra vào và cửa sổ ngôi nhà, rồi chôn đông dưới tuyết. Kẻ xâm nhập ngôi nhà dẫm vào thì không thể rút chân lên được nữa. Hai người về làm xong thì trời tối. Chúng tôi ăn một chút thực phẩm còn sót lại, rồi ngồi trong bóng tối, sẵn sàng nắm ngay lấy vũ khí để bên người, gậy trượt tuyết, dao phay, xẻng, để đối phó với kẻ chưa biết là ai. Tôi nói, cứ ngồi thế này thì chán thật. Tiếc quá, máy tính bị mất hết rồi, muốn chơi game cũng chịu. Giản Tử Viễn hậm hực, đúng thế, cái bọn khốn nạn ấy thật đáng khét. Mật mã của anh là gì? Tôi bất chợt hỏi. Giản Tử Viễn ngớ ra, cô vừa nói gì? Mật mã để mở máy tính của anh là gì? Anh ta nghĩ ngợi, hình như đã hiểu ra. Thì ra là cô đã tìm thấy nó. Thế thì trả lại cho tôi đi. Tôi nói, có thể, nhưng anh phải... Tôi có quá nhiều điều định hỏi anh, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có phải ở các phòng anh đều đặt camera siêu nhỏ đúng không? Không. Anh đặt ở hai phòng nào? Tôi nghĩ đến thật một và thật hai, tức là hai đầu camera châm một và châm hai. Ở phòng cô với Hân Nghi và phòng Lê Vận Chi. Giản Tự Viễn thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra đàng hoàng có lý. Tôi lắc đầu, đốn mặt mất nết, nhìn trộm con cái à? Giản Tự Viễn cười nhạt, chỉ xem chơi tí thôi mà. Sao không đặt một cái ở phòng La Lập Phàm và Thành Lộ? Phòng ấy có kê chiếc giường đôi, tôi biết ngay là dành cho đôi vợ chồng, tôi chẳng thiết. Vậy anh muốn xem gì, muốn ghi gì? Tay tôi nắm chặt cây gậy trượt tuyết. Tất nhiên là mỹ nhân rồi. Giản Tử Viễn thở dài. Tôi biết cô rất muốn xem đêm hôm đó ở phòng Thành Lộ đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói thật, tôi không đặt camera ở phòng đó. Cho nên anh cô cãi rằng không có video nào hết. Anh sợ bị phong phui, là gã háo gái bệnh hoạn chứ gì. Giản Tử Viễn thở dài. Đã không tin thì cô còn gặng hỏi tôi làm gì nữa. Anh có muốn tôi nói rõ ra không? Tôi đang nghe đây. Tôi cô nén giận nói, trong thời gian tôi ngủ lịm đi, cái đêm hôm đó, khi anh thấy Mục Hân Nghi ra khỏi phòng chúng tôi, anh đã lẻn vào và hỏi tôi một lô câu hỏi có đúng không? Sao cô lại... Giản Tử Viễn đờ ra kinh ngạc. Sau khi vào ngôi nhà cô ở, tôi liền bị nhức đầu. Anh đã bỏ thuốc độc vào đúng không? Thuốc giãn mạch máu hạng nặng và lượng lớn phocmin. Tôi nhớ ra rằng ngay hôm đầu tiên vào ở, tôi đã bị phản ứng lạ lùng. Tối hôm đó tôi rất hưng phấn, sau đó bắt đầu nhức đầu. Chỉ sau khi uống trà thì mới đỡ nhức. Thế là tôi bị lệ thuộc vào trà, nếu không uống thì lại nhức dữ hơn. Sau đó tôi ngủ mê man, thậm chí có ảo giác và mất trí nhớ. Anh đã trộn thuốc độc vào túi trà. Anh có ý đồ gì vậy? Muốn đánh thuốc mê tôi, nhân đó khai thác những thông tin quan trọng sao? Giọng kim của Giản Tử Viễn ré lên. Đúng là tôi đã rụng đến thần kinh của anh ta. Cô bị điên à? Tôi đâu có kỹ thuật công nghệ pha chế trà túi như cô nói. Trà túi và cà phê hòa tan đều là của khu nghỉ dưỡng. Tôi đoán có trộn lẫn thuốc gì đó. Tiếc rằng trong chúng ta chỉ có cô uống trà, Thành Lộ uống cà phê, rồi bị phản ứng khác nhau. Tôi chỉ nhân lúc cô mê sảng hỏi cô vài câu. Cô đừng nghĩ quá xa xôi. Tôi cười nhạt. Lúc đầu tôi còn nghĩ thật đơn giản, rằng vào ở nhà này ở là ngẫu nhiên, chỉ là một đợt cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Nào ngờ lại có kẻ vạch ra kế hoạch giết người, có kẻ có nhiệm vụ giám sát. Còn anh, có cần tôi nhắc lại không? Khi bớt nhức đầu, tôi đã nhớ ra mấy câu hỏi anh hỏi tôi lúc nửa đêm. Đã biết cả rồi, hà tất phải nói toạc ra làm gì? Nhất là trong tình thế hiện nay. Giọng của anh ta ngoan hắn. Tôi nói, tôi vẫn còn cần biết sự thật, và tôi buộc phải biết rõ trong lúc sinh tử hiện nay, tôi có thể tin tưởng anh hay không. Cô đã biết sự thật rồi còn gì? Tôi còn nghe chính mồm anh nói ra, anh đến đây, kể cả những việc tiếp xúc với Cấp Y Dương trước kia nữa, có phải là vì cái kho báu khôn khiếp ở Hồ Triều Dương hay không? Chắc Giản Tự Viễn nhận ra rằng giải độc giấc ngủ ly bì của tôi là cơ hội duy nhất để anh ta khai thác sự thật. Cho nên nhân lúc tôi chỉ có một mình, anh ta đã vài lần lẻn vào hỏi tôi một câu hỏi. Cô có biết kho báu ở Bá Nhan dưới đáy hồ đã đi đâu không? Cốc Quy Dương từ nãy vẫn im lặng. Lúc này anh gắt lên. Anh, anh không phải cán bộ của cục năng lượng đúng không? Giản Tử Viễn nói. Đúng là Giản Tử Viễn làm việc ở cục năng lượng, nhưng tôi thì không. Lan muội đã khui ra như thế thì tôi đành phải chơi bài ngửa vậy. Tôi đây. Anh bật đèn pin lên. Anh giơ tấm thẻ ngành công tác. Trên đó dán ảnh Giản Tự Viễn mặc sắc phục công an, có hàn chữ thẻ cảnh sát nhân dân. Nhưng tên người lại là Lý Thụ Quân. Tôi lẩm bẩm. Sĩ quan Lý. Có nghe nói phòng 3 của cục cảnh sát hình sự bộ công an không? Giản Tự Viễn nói. Là đơn vị tương đối đặc biệt, chuyên trinh sát khám phá các vụ án lớn trộm cắp buôn lậu cổ vật. Trưởng phòng Vương của chúng tôi. Tôi nói. Tôi đã từng gặp ở vụ án trước kia. Anh ấy nói, sau khi trao đổi với cô, không phát hiện ra tình tiết gì, nhưng anh ấy cho rằng cô không chỉ tinh không đơn thuần, hình như cô vẫn che giấu điều gì đó. Nhất là khi hỏi rằng có phải trước kia cô đã từng tham gia đi tìm kho báu. Cô... Trưởng phòng Vương của các anh quá nhạy cảm, hoặc anh ấy đọc hơi quá nhiều tiểu thuyết về đào trộm mộ. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, chứ không phải là đạo trích giang hồ gì cả. Giản Tự Viễn. Thế đấy, cũng vì chúng tôi bí quá, không có đầu mối nào khả dĩ hơn, cho nên cô vẫn là một trong những trọng điểm để trinh sát phá án. Còn Cốc Y Dương, vì cậu ấy là người yêu cũ của cô nên cũng bị chúng tôi quan tâm. Cả hai người đều có nhiều điểm nghi vấn. Ví dụ, tại sao cậu ta đi Bắc Kinh ít lâu thì hai người không quan hệ nữa? Người của chúng tôi phân tích rằng, liệu cậu ấy có phải là người từ bên ngoài phối hợp với cô tối hôm đó hay không? Tức là sau khi cô phát hiện ra kho báu và các tổ viên của cô cầm kho báu giả nổi lên mặt nước, thì Cốc Y Dương đối phó với những kẻ tấn công cô và các tổ viên. Sau đó Cốc Y Dương lặn vào hang chuyển kho báu đi. Tôi nói. Nhưng nói thế thì bây giờ có ích gì? Tôi cho anh câu trả lời chuẩn luôn. Tôi hoàn toàn không biết gì về kho báu Bá Nhan đã đi đâu. Tôi chỉ thấy anh giống như một gã khốn nạn xăm soi bí mật đời tư của người khác thôi. Giản Tư Viện nói. Xem ra cô vẫn cương quyết đến cùng. Thuốc tác động, kết quả cũng bằng không. Có lẽ chúng tôi nên tin cô thật. Cô nén ý nghĩ xông vào đập cho anh ta một trận. Tôi lạnh lùng nói. Anh đã nói thế thì nhiều chuyện xảy ra đêm hôm đó đều có thể giải thích được. Khi anh ra khỏi phòng tôi thì gặp Mộc Hân Nghi từ ngoài đi vào. Chắc hai người đã có căn vặn nhau rồi, rồi cùng nhất trí giữ bí mật hành vi bất thường của nhau. Hân Nghi hứa hợp tác với anh, sẽ nói là thấy tôi mộng du nhằm chứng minh rằng tôi vẫn có vấn đề về thần kinh. Giản Tử Viện nói. Nhưng rõ ràng là đêm hôm đó cô có dậy rồi đi lên gian gác. Nhưng anh không nhìn thấy đúng chưa? Giản Tử Viện kinh ngạc nhìn tôi. Tại sao cô biết? Tôi đã suy đoán xem mình mộng du vào khoảng thời gian nào. Nếu xảy ra trước khi Hân Nghi giết Thành Lộ thì chắc Hân Nghi sẽ phải nhìn thấy. Nhưng giả sử Hân Nghi cũng nhìn thấy Hân Nghi biết anh là cú vọ tuần đêm, thì cô ta sẽ không mạo hiểm mò vào phòng Thành Lộ để giết chị ấy. Như vậy chứng tỏ anh không nhìn thấy tôi. Nếu tôi mộng du vào quãng thời gian Hân Nghi đem xác đi phi tang thì cô ta đương nhiên không nhìn thấy tôi. Còn anh, khi cô ta đi rồi, anh mới mò vào phòng chúng tôi rồi hỏi tôi về kho báu kia. Hỏi xong, tôi mới mộng du thì anh là người duy nhất biết cái bí mật này, không nhất thiết phải chia sẻ với Hân Nghi. Tức là có thể khẳng định tôi không mộng du vào quãng thời gian đó. Vậy thì khả năng duy nhất chỉ có thể là mộng du vào lúc Hân Nghi chuyển xác đi rồi trở về ngôi nhà gỗ. Không thể có chuyện trùng hợp. Khi anh và cô ta chạm trán nhau thì tôi cũng mộng du, cho nên tôi đoán rằng tôi đã ra khỏi giường sau 12 giờ đêm đến sáng. Tôi ngủ li bì một ngày một đêm rồi dần tỉnh lại. Nhớ ra chuyện Na Lập Phàm từng nói, có thể Thành Lộ sẽ làm chuyện quá đáng. Tôi bèn ra khỏi phòng khách xem sao, không thấy chị ấy. Tôi đi tìm khắp, kể cả gian gác. Cuối cùng kết luận Na Lập Phàm chỉ tạm thời giảng hòa với vợ nên lại ra phòng khách ngủ. Mọi hành động của tôi Hân Nghi đều nhìn thấy. Cô ta đương nhiên không thể ngủ nổi. Còn anh, chính anh đã từng nói rằng từ sau nửa đêm thì anh ngủ rất say. Cho nên tôi đoán rằng sáng hôm sau Hân Nghi cho anh biết đêm qua tôi mộng du, cả hai cùng thống nhất để nói ra. Thế là tôi chính thức mộng du thật. Khi anh nhận ra tôi bị mất trí nhớ, đúng là tôi có mất trí nhớ. Tôi không thể nhớ ra là Lập Phàm hai đêm liền ngủ ở đi văng phòng khách, thì mọi người càng thấy đúng là tôi mộng du thật. Cốc Quỳ Dương hỏi, anh ta tại sao lại phải làm thế? Tôi nói, vì anh ta biết mọi thông tin từ đăng người trạng thái ngủ mê man là hành động rất mạo hiểm. Tiềm thức con người rất to lớn, đôi khi có thể khơi dậy những ký ức từ trong vô thức. Nếu chứng minh được thần kinh em không bình thường thì anh ta có thể phủ nhận những lời nói khác của em. Tựa như người bình thường không coi lời nói của người tâm thần là thật. Đó là cách anh ta tự bảo vệ mình. Về sau em đòi xem video trong máy tính thì anh ta cãi bằng được, tự bảo vệ là thế. Cốc Quy Dương xỉ một tiếng rõ dài. Có điều mọi người không nghĩ rằng nhiều trường hợp mất trí nhớ chỉ là tạm thời, dù trước đó bị uống thuốc mê. Giờ đây tôi chỉ muốn bất kể nào đã trộn thuốc vào các túi trà. Dù sao cũng không phải là tôi. Giản Tư Viễn khăng khăng, công an chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế. Là công an mà anh để cho hai vụ án mạng xảy ra trước mũi mình sao? Cốc Quy Dương giận dữ. Mục Hân Nghi nửa đêm ra ngoài giấu xác thì tôi làm sao biết được? Tôi đâu có biết La Lập Phàm. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ La Lập Phàm chết như thế nào. Giản Tử Viễn nói chắc nịch. Cốc Quy Dương, Giản Tử Viễn đều nhìn tôi. Tôi im lặng, rồi lần trong túi lấy ra lọ thuốc nhỏ nhỏ nói, hình như anh có nghiên cứu chút ít về thuốc men, có biết đây là thuốc gì không? Giản Tử Viễn cầm lọ thuốc, nhìn cái tên Slovofren một lúc rồi lắc đầu. Tôi đâu có tài ba như thế, nhưng có thể tìm ra câu trả lời. Anh ta lấy ra di động, bật máy, trong này có nạp được dược điển. Tên tiếng Anh là Traveno, một loại thuốc mê rất mạnh. Tôi nói, tôi tìm thấy trong hành lý của Lê Vận Chi, cô ta giết La Lập Phàm là cái chắc rồi. Cả Cốc Y Dương và Giản Tử Viễn đều trợn tròn mắt không tin. Nếu tôi suy đoán không nhầm thì La Lập Phàm và Lê Vận Chi gian díu với nhau, họ rủ nhau lên trên gác là đương nhiên. Thắt lưng của La Lập Phàm bị rút ra để làm dây treo cổ, nhưng tôi thấy khuy và phép mô tô quần của anh ta cũng bị mở. Tại sao? Tôi nghĩ chắc là họ đang làm tình. Khi cả hai đang quấn lấy nhau thì Lê Vận Chi tiêm thuốc vào cho La Lập Phàm, cô ta đã chuẩn bị từ trước. Tôi nhận ra sau gáy của La Lập Phàm có một đốm đỏ, chắc là vết cắm kim tiêm. Có thể lúc đầu La Lập Phàm dãy giụa, nhưng tin rằng Lê Vận Chi đã chuẩn bị kỹ, thắt lưng thít cổ La Lập Phàm, quá đủ thời gian thuốc mê ngấm vào cơ thể, cô ta ung dung thắt cổ La Lập Phàm đến chết. Giản Tử Viễn nói, sao có thể như thế được? Hai người đang có... Đúng, đúng là họ có quan hệ. Nhưng mục đích của Lê Vận Chi là nhằm khai thác xem Cốc Y Dương đã nói với con người có phần ngây thơ thành lộ những gì về việc điều tra cái chết của anh Hiểu. Nhưng tại sao cô ta lại giết La Lập Phàm sau khi thành lộ bị giết không lâu? Tôi cho rằng La Lập Phàm ít nhiều nhận ra Lê Vận Chi xuất hiện ở ngôi nhà gỗ này với động cơ không sạch sẽ. Thành lộ mất tích, anh ta nghi ngờ Hân Nghi và cả Lê Vận Chi nữa. Thậm chí có lẽ đã biết Lê Vận Chi có chiếc máy bộ đàm, có nút điều khiển từ xa để thả Linh Miêu vào. La Lập Phàm có tật háu gái thật, nhưng chưa cạn lương tâm. Sống với vợ 3 năm trời, vợ mất tích vẫn khiến cho anh ta sốc mạnh. Anh ấy nghi ngờ hai cô gái và đã căn vặn họ. Rất có thể anh ta đã đe dọa Lê Vận Chi rằng sẽ công bố bí mật con người cô ta là ai. Lê Vận Chi dùng máy bộ đàm liên lạc với bên ngoài, nhận được lệnh diệt khẩu. Cô ta bèn rủ La Lập Phàm lên trên gác để vui vẻ, rồi nhân đó ra tay. Giản Tử Viễn thở dài. Thật là kinh khủng, nhưng chủ yếu vẫn là suy đoán mà thôi. Thế anh có lập luận gì, cảnh sát Lý? Giản Tử Viễn nói, tôi chỉ phụ trách mảng trộm cắp cổ vật, chứ những vụ... Súng. Cốc Quỳ Dương bỗng nói, chắc chắn anh phải có súng. Giản Tử Viễn im lặng hồi lâu, tức là thừa nhận. Tôi hỏi, sao anh không nói sớm? Nếu có súng thì khi ở trong căn hầm kia, chúng ta đã không phải căng thẳng như vậy. Chúng ta có thể xông lên khống chế thằng cha ấy, bắt hắn khai ra mọi nguồn cơn, thì tình cảnh của chúng ta sẽ khác hẳn. Còn nhớ lúc đó anh còn ra vẻ ta đây muốn bắt chuyện với thằng cha ấy nhưng bị chúng tôi ngăn lại. Không đâu, tình cảnh của chúng ta có thể tệ hơn. Các cô các cậu lúc đó đã tỏ thái độ gì nhỉ? Giản Tử Viễn dõng dạc nói, tôi có súng nhưng không thể địch nổi ba con Linh Miêu đồng thời lao đến. Và ai có thể biết rằng thằng cha ấy có những vũ khí gì? Coi chừng bốn chúng ta sẽ biến thành bốn cái xác. Cốc Quy Dương giọng căng thẳng, hình như tôi nghe thấy tiếng động gì đó. Tiền sảnh im ắng,